Vai ác hắn chỉ muốn học tập. Chương 48, tỏ tình. Góc truyện audio .com. Chấm, Quý Sán nằm trên giường. Làm công tác tư tưởng để thả lỏng bản thân một chút. Sẵn sàng ứng phó thời khắc khó khăn tiếp theo. Nhưng mà cậu trăm triệu lần không nghĩ tới. Cậu thả lỏng quá nên ngủ quên mất. Đến khi tỉnh lại lần nữa thì đã là sáng ngày hôm sau. Quý Sán. Khoảnh khắc mở mắt ra. Cả người Quý Sán đều đờ đẫn. Sau đó cửa phòng tắm khẽ mở. Cố Giang Hành mang theo hơi nước bước ra. Quý Sán đối diện với ánh mắt của hắn. Không khỏi sửng sốt. Tôi ngủ lâu thế cơ á. Thấy em ngủ ngon quá nên anh không gọi. Cố Giang Hành đứng một bên vừa lau tóc vừa hỏi. Thế em có chuyện gì quan trọng muốn nói với anh? Tất nhiên là có. Cậu muốn tỏ tình chứ sao? Quý Sán gần như buột miệng thốt ra. Nhưng mà đến khi đối diện với gương mặt hoàn mỹ kia. Cậu lại không nói được câu nào. Cố Giang Hành vừa mới tắm xong. Làn da ướt át. Trên người mang theo mùi thơm sữa tắm. Từ đầu đến chân đều sạch sẽ giống như một cây trúc xanh biếc. Còn cậu vừa mới ngủ dậy. Đầu thì như cái ổ gà. Răng chưa đánh. Mắt có khi vẫn còn ghen. Dù cậu không hiểu phong tình đến mức nào cũng biết không thể tỏ tình trong tình trạng này được. Quý Sán vội bay vọt vào phòng tắm. Rửa mặt xong, cậu hít sâu một hơi. Chuẩn bị tiếp tục công việc còn dang giờ tối qua. Đến khi đi ra Quý Sán phát có mấy nam sinh đang đứng ở cửa ra vào. Trên lưng đeo ba lô thể thao. Giống như chuẩn bị đi vận động ở đâu đó. Cố Giang Hành vô cùng quen thuộc với bọn họ. Dáng vẻ tùy ý dựa vào cửa. Khóe miệng hơi cong lên. Thấy cậu đi ra. Hà Tuy thò đầu ra từ sau lưng Cố Giang Hành. Gọi. Sán ca. Chuẩn bị đồ đi chơi đi. Quý Sán lau tóc. Hỏi. Các cậu định đi đâu? Trượt tuyết ấy. Nói đến trượt tuyết. Mắt Hà Tuy lập tức sáng lên. Năm nào bọn tôi cũng đến đây chơi. Lần nào cũng là cố cầu thắng. Năm nay không thể để hắn thắng được. Hóa ra trong túi kia đựng dụng cụ trượt tuyết. Quý Sán lắc đầu. Tôi không biết trượt, các cậu đi chơi đi. Không sao. Đơn giản lắm. Hà Tuy đẩy vai Cố Giang Hành một cái. Cười hề hề. Khó quá thì bảo cố cầu dạy cho. Hắn trượt giỏi lắm. Quý Sán hơi do dự. Cậu đúng thật có chút tò mò với dáng vẻ Cố Giang Hành lúc trượt tuyết. Cứ đi đi, Cố Giang Hành thấy cậu do dự. Nhanh chóng nói, không muốn chơi nữa thì lại quay về. Quý Sán sảng khoái gật đầu. Ăn sáng xong, Quý Sán theo bọn họ ngồi xe đến sân trượt tuyết. Lúc đi qua cửa khách sạn, cậu thấy có mấy chiếc xe cảnh sát đang đỗ ở đó. Khách sạn cách nội thành tương đối xa. Cục cảnh sát gần nhất cũng phải cách mấy chục cây em. Quý Sán hơi tò mò nên quay lại nhìn qua cửa sổ xe. Chắc cậu còn chưa biết. Hà Tuy quay lại đây. Vẻ mặt thần bí cười hề hề. Đám người chặn đường cậu ngày hôm qua mới bị bắt vì tội tụ tập dâm loạn. Quý Sán, cố cầu báo cảnh sát. Làm cảnh sát suốt đêm lái xe lên núi. Giờ thì người vào đồn hết rồi. Quý Sán ngẩng đầu nhìn Cố Giang Hành. Ngạc nhiên nói. Nhưng sao anh biết được? Cố Giang Hành. Vô tình nghe bọn họ nói chuyện. Sau đó tin tức liền tuôn ra. Hà Tuy cảm thán nói. Hóa ra đều là người có thân phận. Giá cổ phiếu công ty kia giảm liên tục. Nghe đâu còn có vị phu nhân muốn ly hôn ấy chứ. Quý Sán ngồi trên xe ngắm cảnh. Vẫn cảm thấy như đang trong mộng. Cậu chỉ ngủ có một giấc, thế mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Gần khách sạn cũng có sân trượt tuyết nhưng bọn Hà Tuy không thích vì nó quá nhỏ. Cho nên mới thuê xe địa phương đi đến khu trượt tuyết nổi tiếng trên núi cao. Núi tuyết hùng vĩ cao chót vót được bao quanh bởi những con đường tuyết trắng. Tuyết dưới ánh mặt trời trở nên sáng lấp lánh. Cáp treo chậm rãi di chuyển lên trên. Còn có không ít người đi bộ trên nền tuyết. Quý Sán không có trang bị trượt tuyết nên định đến đại sảnh mua. Nhưng ngay sau đó Cố Giang Hành đã lấy một cái ba lô lớn từ ghế sau ném qua đây. Em thử xem, chắc là vừa. Quý Sán mở túi ra thì thấy có đủ quần áo trượt tuyết, giày trượt tuyết và các loại trang bị khác. Cậu ngạc nhiên, hỏi, anh mua bao giờ thế? Lái xe chuẩn bị sẵn, vẫn luôn để trong xe. Cố Giang Hành lấy quần áo trượt tuyết mặc lên người Quý Sán. Nói, sợ không dùng đến nên mới không nói trước với em. Trong lúc mặc quần áo giúp Quý Sán, tay Cố Giang Hành vô tình cọ qua cằm cậu làm cơ thể cậu lập tức cứng đờ. Nhỏ giọng nói, để tôi tự mặc. Cố Giang Hành dừng động tác. Lạnh à, Quý Sán sờ sờ cằm. Giống như nơi đó vẫn còn lưu lại cảm giác vừa rồi. Cậu ấp úng, một tiếng. Sau đó cúi người đi giày trượt tuyết. Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với những trang bị như thế này nên động tác còn tương đối chậm chạp. Đợi cậu đi giày xong thì Cố Giang Hành đã chuẩn bị xong rồi. Dáng người nam sinh thẳng tắp, cho dù mặc thêm đồ trượt tuyết cồng kềnh thì nhìn cũng không béo chút nào. Mà ngược lại bởi vì bộ đồ màu đỏ nên nhìn có vẻ rất có sức sống. Hắn đeo kính, hai chân dẫm lên ván trượt tuyết đơn. Tư thế tiêu sái, giống như giây phút sau sẽ đạp gió mà đi vậy. Những người khác cũng chuẩn bị xong. Ván Hà tuy dùng là ván đôi. Hắn xoay một cái rồi dừng trước mặt bọn họ. Lão Cố, đi thôi. Cố Giang Hành tháo kính chắn tuyết xuống. Nói, bọn mày đi trước đi. Tao giúp Quý Sán làm quen một chút đã. Cuối cùng cũng mang theo người. Hà tuy lập tức hiểu rõ. Huýt sáo một cái rồi trượt về phía cáp treo chuẩn bị lên núi. Quý Sán thu hồi ánh mắt. Nói, anh cứ đi trước đi. Tôi còn chưa biết học ván đơn hay ván đôi nữa. Cố Giang Hành không để ý, nói. Cứ chọn đại đi, thích cái nào học cái đấy. Quý Sán không nhúc nhích. Cậu im lặng một lúc rồi đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Tôi muốn nhìn anh chơi trước. Cố Giang Hành bật cười. Xoa đầu Quý Sán, nhìn anh chơi trước. Nam sinh đeo bao tay. Cảm giác không tốt lắm nhưng mà Quý Sán cũng không thấy ghét. Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Cố Giang Hành. Gằn từng chữ, muốn nhìn anh chơi. Cố Giang Hành cứng họng. Hắn kéo kính chắn tuyết xuống. Rồi đáp được một tiếng. Vừa dứt lời, hắn lập tức điều khiển ván trượt dưới chân đuổi theo. Thiếu niên trượt trên tuyết. Dáng người cao ngất phiêu giật. Tư thế tiêu sái vô cùng. Giống hệt với tưởng tượng của cậu. Phát hiện Cố Giang Hành đang tới gần. Các nam sinh giống như thấy người gặp sắp họa thì cười lớn. Hà Tuy, mày chết chắc rồi. Hà Tuy không phục hất cằm. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ván đôi là bất khả chiến bại. Năm nay nhất định sẽ nhanh hơn Cố Cầu. Tao sẽ cho bọn mày biết được cái gì mới được gọi là vua. Cố Giang Hành nhướng mày. Tay đút túi quần. Nhanh chóng vượt qua đè bẹp Hà Tuy. Hà Tuy, đường trượt tuyết được chia thành đường sơ cấp, đường trung cấp và đường cao cấp. Cố Giang Hành và bọn họ sẽ đi cáp treo lên tới đỉnh núi. Sau đó sẽ trượt từ trên đường cao cấp dốc nhất kia xuống. Tuyết đã dừng. Quý Sán ngẩng đầu nhìn về phía cáp treo. Gió quá xa, nên từ khoảng cách này cậu chỉ có thể nhìn thấy cái đầu mờ mờ của Cố Giang Hành. Quý Sán nhíu mày, đi tới dưới đường trượt cao cấp để chờ. Đến đây mới phát hiện, do là đường dốc đứng nên có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường. Hà Ti còn gọi video cho cậu. Âm thanh ầm ĩ cùng tiếng gió gào thét truyền đến. Sán ca, đợi chút nữa bọn tôi sẽ từ trên này trượt xuống dưới. Cậu nhất định phải nhìn đó. Quý Sán, các cậu chú ý an toàn. Anh sẽ. Một giọng nói quen thuộc truyền đến. Màn hình điện thoại của Hà Tuy cũng quay sang Cố Giang Hành bên cạnh. Lúc này Cố Giang Hành không đeo kính. Hàng lông mi dày bị tuyết trong suốt bám lên. Sáng lấp lánh. Đôi mắt đào sắc bén thường ngày bây giờ cũng trở nên dịu dàng đầy tình cảm. Cố Giang Hành nhìn cậu một lúc rồi nói. Khi nào anh xuống dưới sẽ dạy em chơi? Quý Sán bối rối nhìn qua chỗ khác. Nhỏ giọng, một tiếng. Sán ca cũng ở đây à? Quý Sán vừa tắt điện thoại thì nghe thấy có người gọi mình. Quay đầu lại phát hiện đó là hai em gái đi cùng lần này. Quý Sán gật đầu. Các em không đi chơi à? Dốc lắm. Em không chơi nổi. Em gái tóc ngắn nói. Năm ngoái em có đi lên một lần. Lúc đứng trên đỉnh núi chân em mềm nhũn luôn rồi. Cuối cùng phải ngồi cáp treo xuống dưới. Nghe thấy mấy lời này. Quý Sán hơi không yên tâm ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng cáp treo lên cao dần. Đều bị cây cối xung quanh che lấp hết. Không thấy gì nên Quý Sán đành phải thu hồi tầm mắt. Sốt ruột mà mím môi. Không có việc gì đâu. Cố Thần Siêu lắm. Giống như biết cậu đang lo lắng chuyện gì. Một em gái khác bèn an ủi nói. Năm nào bọn họ cũng tới đây nên quen rồi. Hơn nữa ván đơn hay ván đôi Cố Thần đều trượt được hết. Lần nào cũng về nhất đó. Quý Sán ngẩng đầu. Bây giờ vẫn chưa nhìn thấy Cố Giang Hành đâu cả. Đường trượt cao cấp rất ít người. Thậm chí còn chẳng thấy có mấy dấu vết người lưu lại trên đó. Quý Sán nhìn chằm chằm vào đường trượt. Ngay sau đó cậu nhìn thấy một bóng người màu đỏ đang trượt ván đơn. Quý Sán lập tức đứng lên. Cố Giang Hành đến rồi. Hai em gái khác cũng nhìn thấy. Kích động nói. Bà xem, năm nay Cố Thần vẫn nhanh nhất. Hà tuy cũng được, anh ấy dùng ván đôi nên có ưu thế về tốc độ. Bám theo rất sát. Hơn nữa năm nay còn cố ý tìm huấn luyện viên. Rất khá, một người khác cũng nói. Quý Sán chẳng để ý Hà Tuy thế nào. Toàn bộ lực chú ý của cậu đều tập trung trên người Cố Giang Hành. Trên núi tuyết trắng xóa, Cố Giang Hành mặc một bộ đồ màu đỏ xuyên qua. Giống như một ngọn lửa đang nhảy múa trên mặt tuyết. Giống như đang cố ý thể hiện. Cố Giang Hành không đi vòng qua ngọn núi nhỏ mà dẫm ván trượt nhảy thẳng qua. Khoảnh khắc Cố Giang Hành bay lên không trung kia làm trái tim Quý Sán cũng muốn bay lên theo. Trời ơi, động tác này quá xuất sắc đi. Cố Giang Hành quá tuyệt vời. Mấy em gái bên cạnh hét chói tai. Bà chụp được chưa? Mau đưa tôi nhìn cái coi. Hơi xa, chỉ thấy bóng dáng mờ mờ. Mờ mờ cũng được, màu đỏ quá bắt mắt. Tôi yêu anh ấy chết mất. Đừng, chính chủ còn đang đứng bên cạnh kia. Khụ khụ, em gái xấu hổ cười cười. Em nhất thời kích động. Chỉ đùa một chút thôi. Chỉ là thích kiểu theo đuổi thần tượng thôi ấy. Sán ca đừng hiểu lầm nhé. Quý Sán đưa lưng về phía các cô. Giọng nói lạnh như băng. Nhưng anh lại hiểu lầm mất rồi thì làm sao? Cô gái hơi sửng sốt, lập tức hoảng loạn, lắp bắp nói, em chỉ nói đùa thôi thật đấy, em không cố ý đâu. Sán ca anh đừng giận mà, để anh không giận cũng được. Quý Sán xoay người, sắc mặt đâu có vẻ gì đang tức giận, rõ ràng còn cười, trừ phi em gửi video qua cho anh. Hóa ra là nói đùa, cô gái thở phào nhẹ nhõm. Lập tức gửi video sang. Lại nói tiếp. Nhân cơ hội này mà các cô còn thêm WeChat được với Quý Sán. Gửi video xong. Cố Giang Hành cũng sắp xuống đến chân núi. Khoảng cách ngày càng gần. Quý Sán gần như có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt Cố Giang Hành. Khuôn mặt trước mắt ngày càng lớn dần. Càng lúc càng lớn. Ngay sau đó Cố Giang Hành dẫm lên ván trượt tuyết rồi đột ngột dừng trước mặt cậu. Quý Sán ngẩng đầu nhìn hắn. Tim đập ngày càng nhanh. Sau khi trượt xuyên qua núi tuyết, bộ đồ màu đỏ của Cố Giang Hành dính không y bông tuyết. Đến khuôn mặt cũng bị tuyết bám trắng bệch. Màu môi rất nhạt, trên mặt đeo kính làm người khác thấy không rõ sắc mặt của hắn. Nhìn qua có vẻ lạnh lùng vô cùng khó gần. Nhưng mà ngay sau đó, Cố Giang Hành kéo kính lên, cong môi cười với cậu, biết muốn học cái gì chưa? Lồng ngực nam sinh phập phồng, cảm giác lạnh lẽo trên người lập tức tan ra, Mặt trời lấp sau đám mây chiếu ánh nắng lên người hắn sáng rực rỡ. Quý Sán ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, tim đập càng lúc càng nhanh. Cố Giang Hành, cậu gọi tên hắn. Ừm, em nói đi, ngày hôm qua không phải tôi bảo có chuyện muốn nói với anh à? Quý Sán hít một hơi thật sâu. Cố lấy hết can đảm ngẩng đầu lên. Em muốn nói, em, lời mới nói được một nửa. Bên cạnh đột nhiên có một cơn gió thổi qua. Hà Tuy vung gậy lao đến như thổ phỉ. Hắn chống tay xuống đầu gối. Vừa thở hổn hển vừa oán giận. Lần sau trượt tuyết nhất định không gọi Sán ca nữa. Nếu không Cố cầu sẽ rối loạn đến chết mất. Hà Tuy nói xong lập tức cảm thấy có một ánh mắt lạnh như băng rừng trên người mình. Lúc đầu hắn còn tưởng là ảo giác. Cho đến khi ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt Quý Sán không tốt đang chừng mình. Hà Tuy, để bọn họ tự mình chơi đi. Cố Giang Hành dẫn Quý Sán đến đường trượt sơ cấp. Hỏi, em muốn học cái gì? Trong đầu Quý Sán vẫn còn lưu lại cảnh Cố Giang Hành lộn nhào. Không hề do dự nói. Tôi muốn học ván đơn. Hà Tuy vẫn còn chưa nghe ra thế nào. Vẫn đang vung gậy phía sau. Nói, mới học thì học ván đôi tốt hơn. Trượt ván đơn nhìn thì ngầu đấy nhưng tốc độ không nhanh. Đã thế còn dễ ngã nữa. Cậu đừng nhìn Cố Thần trượt tốt mà ham. Người khác học ván đơn. Ai mới đầu gần như cũng đều bị ngã như chó ăn cứt ấy. Trong đầu Quý Sán lập tức hiện lên dáng người Cố Giang Hành trượt trên tuyết. Cậu lập tức lắc đầu. Tôi vẫn muốn học ván đơn. Đừng nghe hắn, muốn học cứ học. Cố Giang Hành liếc mắt nhìn Hà Tuy một cái. Nhàn nhạt nói, lần nào hắn cũng ngã như chó ăn cứt. Nên mới nghĩ rằng ai cũng thế. Hà Tuy, Quý Sán biết trượt ván nên cũng nhanh chóng học được cách trượt tuyết trên ván đơn. Sau khi được Cố Giang Hành hướng dẫn một lúc, cậu đã có thể trượt từ trên đường sơ cấp xuống. Đến khi lên lần nữa, cậu đã dám khiêu chiến đường trượt trung cấp rồi. Được không đấy? Hà Tuy nhìn mà thấy trong lòng sợ run lên. Người gan lớn hắn gặp qua nhiều rồi nhưng lần đầu tiên mà đã dám trượt đường trung cấp thì không thấy nhiều. Cố Giang Hành đưa Quý Sán lên thang cuốn. Cười nói, muốn đi cứ đi, anh ở dưới đợi em. Quý Sán kéo kính chắn tuyết xuống. Gật đầu, không giống trượt ván. Trượt tuyết là môn vận động khó cùng kích thích hạng nhất. Đường trượt trung cấp dốc hơn nhiều. Cậu rõ ràng cảm nhận được tốc độ của mình càng ngày càng nhanh. Tiếng gió gào thét bên tai. Còn có những bông tuyết nhỏ xíu bay vào mặt cậu. Cách đó không xa dưới chân núi. Cố Giang Hành đang mỉm cười chờ cậu. Vốn dĩ nên dừng lại. Nhưng mà khi Quý Sán nhìn thấy bóng dáng rực lửa kia. Cậu đột nhiên thay đổi ý định rồi đâm thẳng vào người Cố Giang Hành. Đến khi đâm vào lồng ngực Cố Giang Hành thì Quý Sán mới dừng lại. Cậu tháo kính chắn tuyết xuống. Mặt không đổi sắc. Xin lỗi. Vừa nãy tôi không dừng được. Lỗi của anh. Để anh dạy em cách dừng lại. Trong lòng Cố Giang Hành cười muốn điên luôn rồi. Hắn đưa Quý Sán leo đến giữa sườn núi. Nói. Em có thể luyện tập ở chỗ có lá rụng. Lúc dừng lại sẽ dễ hơn. Trước thử ấn gót giày xuống rồi đổi cạnh trước xem. Người yêu cũ. Quý Sán cực kỳ nhạy cảm với hai chữ này. Hơi mờ mịt hỏi lại. Anh muốn dậy giống như người yêu cũ. Trong đoạn trên Cố Giang Hành nói đến cái cạnh trước của cái ván trượt tuyết. Khi ấn gót giày xuống thì cạnh trước của ván trượt nó sẽ ngửa lên. Tốc độ sẽ chậm dần và dừng lại. Còn Quý Sán lại nghe thành chiên gen có nghĩa là người yêu cũ. Chiên gen phát âm là chia nèn còn chiên gen phát âm là chán rèn nên Quý Sán nghe nhầm. Cố Giang Hành chỉ ván trượt của cậu. Nói, em muốn học mà, nhưng vì sao tôi phải học người yêu cũ của anh chứ? Tôi không học theo hắn. Quý Sán cảm thấy mình bị vũ nhục. Nhưng đến khi nhìn thấy nụ cười giảo hoạt trên mặt Cố Giang Hành rồi thấy hắn chỉ xuống chân mình. Cậu mới biết là mình nghe nhầm. Ngốc thế, em nghĩ cái gì đấy? Cố Giang Hành xoa nhẹ cái đầu lông xù của cậu. Nghẹn cười nói. Ý anh là cái cạnh trước của ván trượt tuyết ấy. Quý Sán suýt chút nữa là không khống chế được sắc mặt của mình nên điên cuồng tập luyện. Lại thêm hai lần, cuối cùng cậu cũng dừng lại được. Không chỉ dừng được mà còn ngồi luôn trên mặt đất. Cậu ngẩng đầu nhìn Cố Giang Hành trước mặt. Nói, tôi không dậy được. Cố Giang Hành không nhúc nhích. Từ trên cao nhìn xuống nói. Em chống hai tay xuống đất rồi dùng sức đứng dậy xem nào. Quý Sán thử làm theo. Nhưng đến khi chuẩn bị đứng lên được thì lại bị ngã trở về. Cậu ngẩng đầu nhìn Cố Giang Hành. Lặp lại một lần nữa. Vẫn không lên được. Cố Giang Hành nhìn cậu chằm chằm một lúc. Rồi vươn tay ra. Đưa tay cho anh. Quý Sán ngoan ngoãn đưa tay của mình qua. Ngay khi đứng dậy. Hai cơ thể chạm vào nhau làm cậu gần như có ảo giác mình được Cố Giang Hành ôm lấy. Hà Tuy vừa mới dẫn theo một em gái trượt xuống dưới. Thấy vậy bèn tò mò hỏi. Cậu nóng à, sao mặt đỏ thế kia? Quý Sán, à, tôi biết rồi. Học không nổi nên xấu hổ chứ gì. Tay phải Hà Tuy nắm thành quả đấm đánh vào lòng bàn tay trái. Ra vẻ hiểu rõ. Không có việc gì, đừng nản, Cố cậu là cái móc treo. Cậu là ma mới tất nhiên không so được với hắn rồi. Quý Sán gật đầu, ậm ừ cho qua, ai nản chứ, Quý Sán so với mày lúc trước thì giỏi hơn nhiều. Cố Giang Hành vẫy tay, bắt đầu đuổi người, tự mình sang một bên chơi đi. Đừng phá đám tao dạy học, Hà Tuy chửi thề rồi hùng hổ bỏ đi. Sau khi đuổi được những người không liên quan đi, Cố Giang Hành lại hỏi Quý Sán. Lần này muốn trượt cùng anh không? Quý Sán nghiêng đầu. Còn cùng nhau trượt được à? Cố Giang Hành. Anh dạy cho em trượt chữ C. Sau đó em có thể đi sau đường trượt của anh. Luyện quen là có thể đổi cạnh được. Quý Sán buột miệng thốt ra. Đổi từ người yêu cũ sang hiện tại á? Cố Giang Hành bật cười. Thế em muốn làm người yêu cũ hay hiện tại? Quý Sán im lặng một lát mới nhỏ giọng nói. Tất nhiên là hiện tại. Em muốn lập tức trở thành người yêu hiện tại. Trong lòng Quý Sán có tâm sự nên lúc trượt hơi thất thần. Tốc độ xuống núi càng lúc càng nhanh. Đến khi cậu hoàn hồn thì đã ngã trên người Cố Giang Hành rồi. Mặt trời ló dạng, tuyết được nhuộm thành những mảng màu vàng ấm. Bông tuyết bay lơ lửng trong không trung cũng sáng lấp lánh. Quý Sán ngẩng đầu nhìn Cố Giang Hành. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Giống như ngay cả không khí cũng lắng lại. Cố Giang Hành, em cũng thích anh. Em có chịu làm người yêu hiện tại của anh không? Hai giọng nói gần như vang lên cùng một lúc. Quý Sán sửng sốt, tim đập nhanh đến mức giống như không còn là của mình. Ngay sau đó. Cậu kiễng chân lên, ôm lấy cổ Cố Giang Hành rồi hôn lên môi hắn. Lần đầu tiên Quý Sán làm chuyện như vậy nên động tác vừa kịch liệt lại hơi vụng về. Cậu chạm một cái rồi tách ra ngay lập tức. Môi Cố Giang Hành mềm mại nhưng hơi lạnh lẽo. Quý Sán cảm thấy mình giống như vừa hôn lên một miếng thạch trái cây ướp lạnh vậy. Cậu ngạc nhiên thở hổn hển, vô thức nói, lạnh quá. Cố Giang Hành chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt của hắn sâu thẳm. Ngón tay nhẹ nhàng xoa lên môi. Hỏi lại. Lạnh lắm à, Quý Sán. Hơi hơi. Chắc vì bên ngoài gió mạnh quá. Lời nói kế tiếp đều bị kẹt lại trong bụng. Cố Giang Hành ôm eo Quý Sán. Giữ đầu cậu rồi bất chợt hôn xuống. Khi cái liếm mềm mại và ấm áp lướt qua môi. Quý Sán cảm thấy giống như ngừng thở. Môi rất lạnh nhưng đầu lưỡi lại vô cùng nóng bỏng. Quý Sán vô thức rên một tiếng làm hơi thở của Cố Giang Hành nhanh chóng trở nên nặng nhọc. Ngay sau đó, động tác nam sinh vừa mãnh liệt mà dịu dàng cạy môi cậu ra. Quý Sán chỉ cảm thấy da đầu mình tê dần. Cả người mềm nhũn như không phải của mình. Giống như muốn tan chảy ra vậy. Cũng không biết trải qua bao lâu, Quý Sán mới phát hiện không khí đã quay lại phổi của mình lần nữa. Cậu thở hổn hển hít lấy không khí. Eo còn hơi nhũn ra. Vì thiếu không khí quá lâu nên trong mắt cậu thiếu niên còn mang theo một chút hơi nước. Cố Giang Hành buông người ra. Hô hấp dồn dập, giọng khàn khàn. Giờ hết lạnh chưa? Trên môi Quý Sán còn lưu lại hơi ấm của Cố Giang Hành. Nghe hắn hỏi vậy thì lắc đầu. Nhỏ giọng nói. Không, không lạnh. Làn da thiếu niên trắng nõn. Màu môi cậu sau khi hôn lại trở nên đỏ tươi. Giống như một yêu tinh mê người trong tuyết. Ánh mắt Cố Giang Hành tối sầm lại. Dục vọng chiếm hữu trong cơ thể bắt đầu điên cuồng gào thét. Cách chương.